Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 nhị ca không phải hẳn là cùng đại ca cùng nhau lưu tại Tây Bắc để ngừa vạn nhất. Sao Tô Minh Châu vui vẻ lúc sau, liền lại có chút lo lắng. Nhị ca sao trở về kinh còn như vậy lén lút làm bộ Long Vụ vệ canh giữ ở Thanh Yến viên cửa hay là ra chuyện gì đi như vậy tưởng tượng. Tô Minh Châu liền có chút khẩn trương, chỉ kêu chính mình sắc mặt thanh âm đều tận lực bình tĩnh. Đã mở miệng nói, Nga, nguyên lai là ngươi đứng lên đi, nhưng thật ra hồi lâu không thấy, nhà ngươi chung nhưng hảo trong cung Long Vụ vệ, trừ bỏ từ các nơi quân ngũ bên trong một tầng tầng tuyển thượng cường binh lính đem. Cũng thường thường có trong kinh huân quý thế gia đưa nhà mình đệ tử tiến vào lớp mạ kim, liền tỉ như phía trước Tô Minh Lãng Tô Đô Úy, tuy rằng đều không phải là bổn ý, nhưng cùng hắn cùng loại xuất thân tình hình ở Long Vụ vệ nội cũng hoàn toàn không hiếm thấy. Cũng đúng là bởi vì như vậy duyên cớ, Tô Minh Châu thân là quý phi, cùng một cái thủ vệ cấm vệ mở miệng nói chuyện phiếm, đặt ở người khác trong mắt cũng không phải cái gì đại sự. Nhiều lắm cũng chính là cảm thấy này Long Vũ vệ là nhà ai đệ tử, cùng quý phi nương nương từ trước liền nhận thức thôi. Nhị ca Tô hiểu lý lẽ, hiện giờ đúng là nhược quán chi năm số tuổi. Kế hoạch lên, hắn kỳ thật đều không phải là Tô gia thân tử. Hắn mẹ đẻ, chính là Tô tướng quân muội tử. Lúc trước ở Tây Bắc khi đã từng gả quá một hồi người. Chỉ là phía trước nam nhân chết sớm, lúc sau Tô Chiến tòng quân thăng tướng quân, liền làm chủ lại cho hắn muội tử tìm môn đăng hộ đối võ tướng gả cho qua đi. Lúc sau Tô tướng quân tới rồi kinh thành, nhiều năm lúc sau nghe nói muội tử chết bệnh, cảm thấy không đúng, phái người trở về một cha, mới biết được kia võ tướng mặt ngoài trang đến ra dáng ra hình, ngầm lại ghét bỏ nàng nhị gả chi thân, rất nhiều cha tấn lãnh đãi, liền thê tử sinh hạ nhi tử cũng không chút nào để ý. Tùy ý thiếp thất khi dễ, Tô tướng quân mã phỉ xuất thân, từ trước đến nay là cái lấy thẳng báo oán, biết lúc sau trong lòng giận dữ, lại không nói cái gì cụ tình, lập tức phái người tìm chứng cứ đem này võ tướng toàn gia đều hạ nhà tù. Chỉ có muội tử lưu lại nhi tử, mới lại đổi trở lại Tô họ tiếp vào kinh thành, lại đặt tên kêu Tô hiểu lý lẽ, làm như tự mình nhi tử giống nhau dưỡng. Huynh đệ tỉ muội chi gian chỗ cực hảo, nhưng trên thực tế, nhị ca cùng Tô Minh Châu huynh muội mấy cái, hẳn là xem như cô họ thân, bởi vì khi còn bé bị chút bạc đãi, bị thương căn bản, tuy rằng lúc sau ở nhà rất nhiều điều trị, nhưng nhị ca Tô hiểu lý lẽ hiện giờ nhìn như cũ có chút đơn bạc, hẹp mông ong eo, một đôi chân dài trăng ở Long Vũ vệ màu nâu lụa quần thẳng tắp, có vẻ phá lệ thẳng tắp thon dài. Nhị ca Tô hiểu lý lẽ thuận thế đứng dậy, hơi hơi ngước mắt nhìn Tô Minh Châu, mắt đào hoa liền lộ ra một mặt an ủi dường như thân sắc. Trong thanh âm vẫn là hắn đặc có hơi hơi thượng trọn, tổng mang theo vài phần cười dường như trong nhà đều hảo. Lão đương nương nhớ kia liền hảo, ta không thường tới này Thanh Yến viên, ngươi cùng bổn cung mang dẫn đường. Nghe thấy nhị ca nói như vậy, Tô Minh Châu hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ nghĩ, liền tùy ý tìm cái cớ, Tô nhị ca tất nhiên là ứng, trước mặt bước vào, Tô Minh Châu ra vẻ không có việc gì đi theo đi rồi một đoạn. Vào Thanh Yến viên sau, nhìn thấy một bên có một chỗ đôi khởi núi đá, quanh mình cũng rất là yên lặng, liền lập tức lại nói bên hông dây mang tặng, chỉ dẫn theo Bạch Lan trốn vào đi sửa sang lại, lại kêu kia dẫn đường Long Vũ vệ thủ, chờ đến quanh mình rốt cuộc không có người ngoài. Tô Minh Châu lúc này mới buông tâm, gấp không chờ nổi tiến lên một bước, đè thấp thanh âm nói, nhị ca ngươi sao chợt tới, không phải hẳn là ở Tây Bắc sao đại ca đâu, nhị ca. Thả trên tay Long Vụ vệ trường đao, lắc đầu cười nói, sao vẫn là như vậy tính nôn nóng mạc sốt ruột. Đại ca còn ở trong quân hảo hảo, Tây Bắc bên kia tạm thời cũng chưa chuyện gì, ta không yên tâm trong nhà, về trước đến Sê Môn Sơ, cha đích xác nói qua. Trong nhà này mấy cái hai tử, lão đại, anh uổng có cậy mạnh, Minh Châu Minh Lãng này một đôi tỷ đệ lại đều là giấy trắng giống nhau đơn thuần hảo lừa. Cũng chỉ có một cái hiểu lý lẽ, cả nhà nội tâm tiến đến một chỗ cũng so ra kém hắn một nửa. Bất luận, trong nhà vẫn là chiến trường. Việc lớn việc nhỏ, Tô tướng quân đều thập phần coi trọng cái này nhị tử ý kiến. Thường thường cùng hắn trong lén lút thương nghị quyết định. Nghe nhị ca nói như vậy, Tô Minh Châu lúc này mới bừng tỉnh. Trong lòng rốt cuộc hoàn toàn yên tâm. Liền cũng nở nụ cười. Oán trách nói, sao cũng không ai nói với ta một tiếng, ngươi này bất thình lình ra tới. Còn dạ dạng làm long vũ vệ bộ dáng. Đảo ta hoảng sợ, Tô nhị ca giải thích nói, ta trở về cũng là lâm thời nảy lòng tham. Vừa vặn gặp gỡ hôm nay ở Thanh Yến trong vườn làm yến. Cơ hội khó được, bình thường thời điểm, ta muốn gặp ngươi một mặt đã có thể không như vậy dễ dàng, như thế thật sự. Này Thanh Yến viên ở vào hoàng cung nhất biên giác chỗ. Hơn nữa như vậy đại yến, ngư long hỗn tạp, muốn tiến vào tự nhiên muốn tỉ trọng trọng hậu cung muốn tới đơn giản chút. Tô Minh Châu nhấp môi cười, tại đây chiều hôm đều gọi người trước mắt sáng ngời, nhị ca tới tìm ta có chuyện gì, Tô nhị ca tại. Đây bắt mắt tươi cười lược ngừng một cái chớp mắt, mới lại như thường lui tới như vậy mang theo vài phần hài hước nói, đến xem chúng ta hòn ngọc quý. Trên tay ở chịu ám đầu trên tay có hay không mất sáng giỏi, Tô Minh Châu liền lại nhịn không được. Cười khúc khích, ngươi đường tổng gọi người ta chịu ám đầu, Tô nhị ca không lắm để ý dụ đôi mắt. Ngươi không phải đã tính toán ra cung sao, sao còn như vậy để ý hắn, cha cũng đã nói với ngươi ta. Nghĩ ra cung sự cũng là trong nhà chuyện gì, đều phải cùng ngươi thương nghị, Tô Minh Châu nói gật gật đầu. Liền giải thích đạo, chỉ là hiện giờ trong nhà tình hình còn không rõ. Ta lại nơi nào lo lắng tự mình ngươi không biết, cha mẹ còn chưa trở về thời điểm. Kia Lương Vương liền về trước kinh, tìm mọi cách mưu hại nhà chúng ta, bởi vì nhị ca xưa nay khéo mưu lược. Tô Minh Châu nói, liền lại nhịn không được gần chút thời gian tình hình lại cùng hắn cẩn thận nói một chuyến. Mới vừa nghe xong Lương Vương tên khi, Tô nhị ca chỉ sớm có nắm chắc giống nhau, chút nào bất động thanh sắc, thẳng đến hắn nghe nói Lương Vương cố ý cho nàng tặng lễ. Dính líu đến nam nữ tư tình phía trên. Hắn ánh mắt mới hơi hơi, vừa động, mang theo vài phần tối tăm nói, hắn dám như thế kia chịu ám đầu biết lúc sau như thế nào nhưng có. Nguyên nhân việc này lại làm khó ngươi, Tô Minh Châu lắc đầu, như thế nào sẽ đâu đều biết Lương. Vương dạ tâm bừng bừng, lại xưa nay chính là cái kia không biết xấu hổ tính tình. Hắn lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ tin, Tô nhị ca nghe vậy rũ đôi mắt, hắn không phải ngốc tử. Lương Vương càng không phải, biết rõ sẽ không tin. Hắn cần gì phải lặp đi lặp lại nhiều lần lôi kéo Tô ra, nhìn Tô Minh Châu nghe vậy sừng sốt. Tô nhị ca liền lại tiếp tục giải thích nói, nhân tâm đa nghi. Huống chi hắn là đế vương, một lần hai lần không tin, mười lần trăm lần như thế nào Lương Vương dạ tâm bừng bừng mưu hại hắn không tin. Kia hắn tin chi trọng chi thái phó đâu, Thục Phi đâu, muốn đồng ra cùng cha chi gian sớm có khập. Khiễm, ngươi cùng đồng gia Thục Phi lại như nước với lửa, mắt thấy cha đại thắng mà về, hắn như thế nào sẽ bỏ qua như vậy tốt thời cơ, mặc dù là hắn thật sự anh minh thần võ, đối Tô gia phá lệ tử tế nhân hậu, nhưng lòng người khó dò, nào biết hắn trong lòng sẽ không còn nghi vấn liền tính lúc này sẽ không. Ngày sau như thế nào, người cô đơn không phải tin đồn vô căn cứ. Đế vương trời sinh, đó là đa nghi nghi kỵ hạng người. Quân không thể nghi đem, đem không thể nghi quân, đế vương tâm còn nghi vấn lự, đối Tô gia mãn môn đó là tai họa ngập đầu, vì bảo mãn môn, không phải do cha không để chút thủ đoạn, dừng ở hoàng gia trong mắt, liền càng thêm là tâm tồn phản ý, bực này sự, một khi bán ra một bước, đó là không chết không ngừng tuyệt lộ, tới lúc đó, bất luận rút củi dưới đáy nồi vẫn là ngọc nát đá tan. Cha đều chỉ có thể thật sự đầu Lương Vương môn hạ. Này, mới kêu làm giả hóa thật, Lương Vương đúng là biết đến quá rõ ràng. Mới có thể như vậy 5 lần 7 lượt, đánh cuộc liền đúng là đế vương đa nghi. Cùng nhà của chúng ta tư tâm ni, nghe nhị ca từng câu lời nói. Tô Minh Châu trong lòng liền cũng một chút phát trầm. Nàng có chút do dự nói, cha nói qua đương kim. Bất đồng với tiên đế. Ta cùng với hắn từ nhỏ quen biết, thoạt nhìn, cũng đích xác không giống kia chờ vọng sắt công thần hạng người, ngươi nói cũng không sai, Tô nhị ca bộ mặt bình tĩnh, nói nhẹ nhàng bâng phơ. Lại mỗi một câu lại đều gọi người kinh hãi, hắn có thể là, cũng có thể không phải. Khả năng giờ phút này không phải, cũng chưa chắc sẽ không thu sau tính sổ. Ngày sau đều vĩnh viễn không phải, nghe xong lời này. Tô Minh gắt gao nắm lấy lòng bàn tay, rốt cuộc nói không ra lời. Lấy nàng tư tâm tới giảng, nàng xác nhận vì Triệu Vũ Thần đều không phải là như vậy đa nghi thô bạo. Thà rằng, sai sát cũng không chịu buông tha quân vương. Nhưng nàng chính mình mặc dù có 8 phần nắm chắc lại như thế nào đâu nếu nàng nhìn lầm rồi. Đế vương như cũ là đế vương, đại đảo cũng như cũ là đại đảo. Chỉ nàng Tô gia lại sẽ hôi phi yên diệt. Chỉ như tia nắng ban mai hạ một sợi đám sương biến mất lặng yên vô tung. Không phải nàng quá mức cẩn thận, mà là sự tình quan mãn môn tánh mạng. Tô gia đánh cuộc không dậy nổi, càng thua không nổi. Tô Minh Châu hơi hơi hé miệng. Nàng nguyên bản cảm thấy phía trước Triệu Vũ Thần đối nàng thái độ chuyển biến cũng không coi là cái gì, lại có chút khó có thể mở miệng. Giờ phút này lại cũng bất chấp kia rất nhiều. Chỉ đem Triệu Vũ Thần mấy ngày nay đối nàng rất nhiều thiên vị chiếu cố đều nhất nhất nói. Cuối cùng còn dụng tâm nhắc tới mới vừa rồi ở Chiêu Dương Cung khi Triệu Vũ Thần thế nhưng cùng nàng nói lên cử án tề mi. Bên nhau một đời, lời nói. Nghe thấy cử án tề mi, bên nhau một đời, xưa nay chưa ngự trước cười Tô Nhị ca, sắc mặt liền rõ ràng trầm xuống dưới. Hắn hơi ngước mắt, đánh giá cẩn thận Tô Minh Châu vẫn chưa bởi vì lời này mà mềm lòng dao động. Lúc này mới nhấp khóe miệng, thập phần nghiêm mặt nói, lễ hạ với người, tất có sở cầu, hắn xưa nay đều có mắt không tròng, đối với ngươi rất nhiều ghét bỏ, giờ phút này lại như vậy hạ mình hàng quý. Nhất định có khác sở đồ, ngươi cần đến trăm triệu tiểu tâm. Tô Minh Châu nguyên bản liền tâm tồn do dự, nghe xong lời này trong lòng liền càng thêm cẩn thận, cũng thập phần trịnh trọng lên tiếng, là Tô Nhị ca. Thấy thế liền lại chợt cười, duỗi tay đi nhẹ nhàng đè đè nàng nhíu chặt ấn đường, bên ngươi không cần quản, ngươi chỉ tiểu tâm chút, chớ có bị kia Triệu ám đầu lừa đi chính là, ta tự nhiên sẽ không. Tô Minh Châu mới nói bãi. Bên ngoài Bạch Lan liền chợt dương giọng đã mở miệng, chủ tử, bệ hạ khiển người tới xem, hỏi chúng ta sao còn chưa tới, bởi vậy, hai người liền không hảo lại ở lâu. Tô Minh Châu nhìn nhìn sắc trời, cuối cùng lại mở miệng nói, nhị ca muốn ở kinh thành đại bao lâu, thả xem tình hình bãi, không biết Triệu ám đầu lúc sau ra sao tính toán, ta lưu chữ giúp đỡ cha tham mưu một vài, nếu là thật sự không tốt, liền hồi Tây Bắc đi. Sớm làm chuẩn bị, nghe nhị ca như vậy nói, Tô Minh Châu càng thêm cảm thấy tiền đồ gian nguy, nàng còn không có thể tới kịp nói cái gì nữa. Tô Nhị ca liền lại tiến lên một bước, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng thái dương. Chiều hôm dưới, mắt đào hoa nội hình như có ánh sáng nhạt, ngươi không cần lo lắng. Có nhị ca ở, chắc chắn kêu ngươi bình an ra cung, tùy ý sung sướng, lời này nói trầm thấp thả quả quyết. Hơn nữa nhị ca tố có mưu đoạn, nàng tất nhiên là không chút nghi ngờ. Nghe vậy đang muốn nói thêm câu nữa trong nhà chính sự quan trọng, nàng ở trong cung mọi việc đều hảo, không cần sốt ruột. Bên ngoài Bạch Lan liền lại có chút nôn nóng, thấp giọng lại thúc giục một hồi, ta đây đi, nhị ca mọi việc tiểu tâm, không kịp nói càng nhiều. Tô Minh Châu chỉ vội vàng lưu lại này một câu sau, liền động bước đi phía trước, đỡ Bạch Lan cánh tay. Một lần nữa bày ra sủng phi khí phái, tiếp tục hướng thanh yến bên trong vườn bước vào, lưu lại Tô Nhị ca đứng ở núi giả lúc sau, lặng lặng nhìn Tô Minh Châu thân hình biến mất ở chỗ ngoặt chỗ. Mới một lần nữa nhặt long vụ vệ trường đao, thừa dịp chiều hôm xoay người chiều động bước chân, đi được tới định tốt địa phương lúc sau, liền gặp hôm nay đưa hắn tiến vào cấm vệ, thấy hắn lúc sau, chắp tay vì lễ. Cung kính nói, Tô công tử bên này thỉnh, tiểu nhân mang ngài ra cung. Tô Nhị ca thấy thế lại là sắc mặt hơi trầm xuống, trở về nói cho Lương vương, hắn có cái gì mưu tính ta thả mặc kệ, chỉ là hắn nếu lại dính líu quý phi, hư xá muội thanh danh, liền chớ trách tại hạ cùng với hắn phản bội. Người nọ nghe vậy sửng sốt, chỉ lại cung kính thân, cung cung kính kính tiếp tục lên tiếng, là thanh yến viên bên kia. Trải qua trên đường này trì hoãn, Tô Minh Châu cũng rốt cuộc tới rồi, viên trung lớn nhất đài cao nhà thủy tạ phía trên. Khách khứa đều sớm đã tới rồi hơn phân nửa. Cha cùng mẫu thân làm bạn ngồi ở dưới đài nhất tiếp cận ngự tiền vị trí. Đối diện đó là hình dung tiêu tụy, lại như cũ tinh thần quắc thước đồng thái phó. Đại đạo lấy tả vi tôn. Hôm nay thái hậu chưa tới. Triệu Vũ Thần ngồi trên đài cao ở giữa. Phía bên phải là một thân thủy yên tố y thục phi đồng thị. Bên trái vị trí lại không. Hiển nhiên là vì Tô gia xuất thân nàng mà chuẩn bị. Lại nói tiếp, Tô Minh Châu đích xác đã có chút nhật tử chưa thấy qua đồng thục phi đồng mỹ nhân xuất hiện. Tự nhiên phía trước Lương Vương hồi kinh là lúc nàng lộ một mặt. Lúc sau liền vẫn luôn cáo ốm tĩnh dưỡng. Hơn nữa Triệu Vũ Thần ngày ngày tới nàng chiêu dương cung. Lời nói việc làm lúc sau đều là rất nhiều ôn hòa chiếu cố. Thậm chí nơi chốn sùng ái thiên vị. Trong khoảng thời gian ngắn, trong cung lại là chỉ dư nàng nhất chi độc tú. Nổi bật vô nhị, từ trước được sùng ái thục phi đồng thị. Chỉ phảng phất không tồn tại giống nhau. Không cần đa lễ, tới trên đài Triệu Vũ Thần thấy hắn. Trên mặt mang cười, đứng dậy tới rồi dưới đài, liền muốn đích thân mang nàng ngồi xuống. Lương Vương dạ tâm bừng bừng mưu hại hắn không tin. Kia hắn tin chi trọng chi thái phó đâu, thục phi đâu, nhưng Tô Minh Châu bên tai. Lại là bất kỳ nhiên lại hồi tưởng nổi lên nhị ca vừa mới cùng nàng nói qua nói. Trong lòng liền chợt nghiêm nghị, nàng mấy ngày nay dù chưa từng tin tưởng Triệu Vũ Thần cố ý kỳ hảo. Nhưng này quá mức thoải mái trôi chảy nhật tử. Rốt cuộc vẫn là nước ấm nấu ếch xanh. Gọi người mất nên có tiểu tâm ai như vậy tưởng tượng. Tô Minh Châu trong lòng căng thẳng. Yến hội phía trên chỉ càng thêm quy quy củ củ khuất đầu gối. Chỉ cung kính nói thần thiếp tạ bệ hạ. Triệu Vũ Thần động tác chợt một đốn. Hết chương.